Lưu Manh Lão Sư, chương 1766, lấy cái chết qua giải thoát, gocchuyenaudio.com, tại khiêu vũ Hoàng Lăng càng nhảy càng nhiệt vừa rồi đều không phải như thế vì cái gì nàng hiện tại cảm giác nhiệt độ không khí thật cao a? Chẳng lẽ là mình nhảy mệt mỏi hoặc là chính mình quá nóng? Hoàng Lăng cảm giác mình mặt hảo bỏng thân thể nhiệt dường như có loại cảm giác khác thường. Âm nhạc dường như càng ngày càng âm thanh chung quanh gì đó dường như điểm có chuyển. Đột nhiên Hoàng Lăng chứng kiến con rắn nhỏ bọn họ kéo thiết miệng cống dường như phải đi, nàng vội vàng kêu lên. Con rắn nhỏ, các ngươi đi nơi nào? Các ngươi không phải dạy ta khiêu vũ sao? Chu này thấy Hoàng Lăng suy nghĩ đi, hắn vội vàng đi qua tới đem thiết miệng cống cấp tạo nên, sau đó lôi kéo Hoàng Lăng nói. Hoàng Lăng, ngươi gấp cái gì à? Con rắn nhỏ bọn họ là mua điểm đồ vật này nọ, một hồi sẽ trở lại, ngươi trước nhảy thôi. Nếu không ta với ngươi cùng nhau nhảy. Không, Chu này Hoàng Lăng cảm giác có điểm không đúng, ta phải về nhà. Hoàng Lăng cảm giác tay chân của mình có điểm mềm hơn nữa, chính mình dường như rất hưng phấn dường như. Trời ạ, đây là có chuyện gì à? Ngươi gấp cái gì à? Ngươi tái nhảy một hồi vũ thôi. Chu này đối với Hoàng Lăng cười. Hiện tại tựu là hai người bọn họ, nếu hắn không thể đem Hoàng Lăng lên, hắn tình nguyện đem mình cắt dụng mấy năm bánh xe. Ta đây gọi điện thoại. Hoàng Lăng cũng ngay lúc đó thân thể của chính mình khác thường dạng hơn nữa, tim đập thêm dường như rất muốn cái loại này sự tình dường như. Trước kia Hoàng Lăng cũng cùng một vài nữ vấn đề đệ tử xem qua A Tấm, lúc ấy nàng cũng là loại cảm giác này. Chẳng lẽ vừa rồi Chu này cho ta cật là, nghĩ đến đây Hoàng Lăng càng thêm luống cuống, nàng hối hận đem Nhất Hào Bảo Tiêu cấp vứt bỏ, sớm biết rằng là như thế này chính mình hào hào cùng hắn nói chuyện để hắn ở bên ngoài chờ đợi mình cũng đúng. Hoàng Lăng suy nghĩ cấp Nhất Hào Bảo Tiêu gọi điện thoại thông chi hắn mau lại đây nơi này đón chính mình. Chu này chứng kiến Hoàng Lăng cầm lấy điện thoại ra vội vàng cùng cướp đoạt qua tới, tiếp theo đưa di động cấp tắt đi. Hắc hắc, Hoàng Lăng, ngươi gấp cái gì à? Ta đây sao, thích ngươi, chúng ta hay cùng nhau tâm sự đi sao? Hoàng Lăng thấy Chu này muốn ôm chính mình vội vàng lấy tay ngăn tay hắn, sau đó lớn tiếng nói. Chu này, ngươi muốn làm gì? Ha ha, Hoàng Lăng, ngươi thật xinh đẹp à? Ta mỗi ngày buổi tối đều mơ thấy ngươi, mơ thấy ta ôm ngươi ở trên giường hắc xoẹt hiu nha a. Ngươi lại đây hào hào để cho ta ôm ta một cái, nhất định hào hào thương ngươi. Hơn nữa cho ngươi hưởng thụ đến tuyệt vời trên giường vận động như tiên cảnh khoái hoạt. Chu này, vừa nói vừa hướng Hoàng Lăng đi đến, nghe Chu này nói như vậy Hoàng Lăng cảm giác mình dường như có điểm thích Chu này nói cái kia loại sự tình. Trời ạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không, ta không thể cùng Chu này làm loại chuyện này, ta muốn làm cũng là cùng lão sư cùng nhau làm. Chu này, ngươi có phải hay không tại nước tranh lý hả? Hoàng Lăng lớn tiếng địa mắng. Không sai a, Hoàng Lăng, không thể tưởng được ngươi cũng còn rất thông minh. Thông minh hảo, ta thích lão bà của ta thông minh. Chu này cười nói, ngươi biết không, ta cho ngươi cật kêu hồng đầu ruồi bọ, đây chính là nhập khẩu hàng A, dược tính mạnh phi thường. Tuy rằng ngươi bây giờ còn không phải rất muốn, nhưng không cần bao lâu ngươi sẽ ôm ta cầu ta trên ngươi. Ha ha, ta đến lúc đó nhìn ngươi còn có lợi hại hay không? Chu này đã chuẩn bị xong camera, hắn muốn đem Hoàng Lăng cầu tình cảnh của mình cấp chụp. gocchuyenaudio.com, được, đến lúc đó có thể tính là Hoàng Na tìm đến mình tính toán sổ sách, mình cũng là không sợ. Ngươi hỗn đản, ta mới không phải lão bà của ngươi, ngươi cho ta tránh ra, ta phải về nhà. Hoàng Lăng sợ thân thể của hắn càng ngày càng muốn làm cái loại này sự tình. Nàng trước kia nghe nói qua nhưng thật không ngờ hôm nay chính mình không ngờ nếm thử hơn nữa lợi hại như vậy. Nàng tin tưởng Chu này lời nói chính là hiện tại bọn ta có điểm muốn làm cái loại này sự tình, hơn nữa đầu óc của nàng càng ngày càng hôn mê dường như mau khống chế không được chính mình. Về nhà, Chu này cười một lần, chờ ta khuya hôm nay với ngươi chơi đùa sau cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta ngày mai tái cùng ngươi cùng nhau về nhà. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nhìn nhìn mẹ của chúng ta nàng nói như thế nào tựu nói như thế nào. Ta mẹ của ta nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng Lăng nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Hoàng Lăng hiện tại mới nhớ tới mụ mụ đối với mình thật là tốt, nàng mỗi ngày lải nhải chính mình làm cho mình không muốn đi ra ngoài chơi, nói bên ngoài nhiều người xấu, này người xấu có thể sẽ đánh của mình tồi chủ ý. Lúc ấy chính mình nghe không vào đặc biệt này đoạn thời gian, bởi vì Trần Thiên Minh cùng con mẹ nó quan hệ, mụ mụ càng nói mình như vậy lại càng phản làm, cố ý chọc giận mụ mụ. Ai hiện tại tự mình biết sai lầm rồi, sớm hẳn là nghe con mẹ nó nói Chu những khác nhóm căn bản là người xấu, còn có con rắn nhỏ bọn họ cũng là người xấu, bọn họ kết phường lừa gạt mình lại đây khiêu vũ sau đó làm cho mình ăn. Mụ mụ nữ nhi sai lầm rồi, nếu ta bị Chu này ô nhục ta cũng không sống. Hoàng Lăng thống khổ địa nghĩ, nàng hy vọng Nhất Hào Bảo Tiêu có thể tìm tới nơi này đem mình cứu ra đi.